Khổng lồ chợt dùng bàn tay phải nắm lấy vai trái, giật mạnh cả cánh tay xuống dưới, sau đó ném cánh tay lộ xương với máu về phía trước. Ầm ầm, cánh tay của gã nổ tung như bom, hóa thành mưa máu đầy trời tạt thẳng về phía ba kẻ gác đêm. Cùng với lúc đó, chỗ đứt trên vai trái của gã, máu thịt bắt đầu điên cuồng nhúc nhích, chậm rãi mọc ra một cánh tay mới, một cánh tay máu đầm đìa tạm thời còn chưa có làn da. Tạch tạch tạch, xì xì xì, những hạt mưa máu chính xác tránh đi đám người Sesmer, rơi xuống sàn nhà, nhanh chóng ăn mòn để lộ những vết tích vừa sâu vừa đen. Nhưng mặc kệ bọn chúng cố gắng ra sao, vẫn luôn cách ba kẻ gác đêm 1 mm như thể đã được định sẵn từ trước. Kẻ địch của tôi thường không được may mắn cho lắm. Khóe miệng Sesmer nhếch khẽ, bàn chân chưa tới, chỉ chớp mắt đã đến phía trước người khổng lồ. Ánh mắt người khổng lồ ngưng tụ, thân thể chợt tan chảy như một cây nến, hóa thành máu thịt đặc dính, nhanh chóng thấm vào sàn nhà. Sesmer thuận thế quỳ một chân trên đất, cắm thanh kiếm xương thánh vật trong tay xuống dưới sàn nhà. Không, trong bóng tối nồng đậm, một tiếng thét giận dữ ẩn chứa đau đớn và đầy sợ hãi chớp mắt bùng nổ, rồi chợt bị yên bình và trầm tĩnh nuốt hết toàn bộ. Sesmer đứng thẳng người, rút thanh kiếm ra, nhìn những giọt máu đỏ sậm trên mũi kiếm chậm rãi rơi xuống. Mà trên sàn nhà, máu thịt rỉ ra, ngừng kết thành một khuôn mặt tuyệt vọng, chính là người khổng lồ với khóe miệng hơi chếch xuống. Bịch, bịch, bịch, quanh người Sesmer liên tục có 3 bóng người hiện ra, nhưng toàn bộ bọn hắn đều ngã xuống một cách khó hiểu, bị rất nhiều vật vô hình cưỡng ép kéo ngã. Pằng, pằng, pằng, một kẻ gác đêm khác nổ súng, bề ngoài viên đạn trắng bạc hình như khắc thánh huy đêm tối. 3 kẻ tập kích núp trong bóng tối muốn nhào ra đánh lén, co giật mất đi hơi thở. Giáo chủ Tường Vi ẩn tu sĩ, người của hội cực quang, Sesmer nhíu mày, không quay người về phía đồng bạn, nói với giọng trầm thấp. Chuyện này không đúng lắm, rất kỳ lạ, các cậu phải cẩn thận. Lời của anh ta còn chưa dứt bèn nghe được tiếng bước chân cộp cộp cộp, tiếng bước chân vang vọng trong yên tĩnh và trống trải. Lập tức anh ta nhìn thấy Lan Lớs mặc áo sơ mi sợi đay, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng từ trên cầu thang mờ tối đi xuống. Vẻ mặt gã lãnh đạm bình tĩnh, không hề có chút sợ hãi nào. Tôi rất nghi ngờ, với hội cực quang thì cậu hẳn phải là kẻ khinh nhờn mới đúng, tại sao bọn hắn lại phái người bảo vệ cậu? Sesmer dường như không phát hiện dị thường, thuận miệng hỏi một câu. Lanlers lộ ra một nụ cười châm biếm đặc trưng. Vấn đề này rất đơn giản, bởi vì tao không còn là Lanlers thuần túy nữa. Gã dừng chốc lát, ánh mắt chợt trở nên lãnh khốc. Bây giờ tao chính là chúa sáng thế chân thật. Gã chợt kéo chiếc sơ mi vải đây của mình ra, để lộ phần ngực máu thịt đỏ thẫm không có làn da. Đống máu thịt này nối liền với nhau, tạo thành một bóng người treo ngược. Ầm ầm, xung quanh như thể là thủy tinh vỡ vụn, tất cả cảnh tượng tan rã. Đây là khí tức của thần linh, cách chương.